Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 53, người hôm qua đã làm cái gì đối với ta? Góc truyện audio.com. Chấm, Tịch Trung Càn kinh ngạc nhìn Từ Cảnh. Trên mặt của hắn đã không còn sự vênh váo hung hăng trước đó nữa. Cũng không còn ra vẻ cao ngạo quyền cao chức trọng. Thậm chí cảm thấy việc để cả hai gia tộc kia tới đối phó Từ Cảnh đều biến thành một sự tình cực kỳ buồn cười. Có tiểu hỏa tử như vậy trong tay, hắn việc gì phải sợ áp lực từ Tần gia cùng Vương gia. Loại nhân tài như vậy, không phải chính mình nằm mơ cũng muốn chiếm được hay sao? Từ tài lực, đầu óc, lại đến thực lực ngạnh thân. Có thể nói, hắn hiện tại đã không cách nào tìm ra được bất kỳ tật xấu gì từ trên người Từ Cảnh. Từ Cảnh này, hoàn mỹ đến dọa người. Hắn thực sự không biết, nữ nhi của mình, đến tột cùng là làm thế nào mà nhặt được loại bảo bối dạng này. Buồn cười là mình còn một mực coi thường hắn. Bản thân đã trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm như vậy. Đã gặp qua đủ loại người muôn hình muôn vẻ. Kết quả là ánh mắt còn không bằng nữ nhi của mình. Mình từng nhầm vào hắn nhiều như vậy. Tiểu tử này, sẽ ghi hận mình sao? Trong lòng Tịch Trung Càn đột nhiên ảo não vạn phần. Hối hận không thôi. Tịch bá phụ, ta kính ngươi một ly. Nhưng vào lúc này, Từ Cảnh bưng một ly rượu lên, đứng dậy đi qua, ánh mắt mang theo vui vẻ nhìn Tịch Trung Càn, phảng phất như nhìn thấu tâm tư của hắn. Tịch Trung Càn sững sờ, đang lo không biết làm sao mở miệng nói chuyện với hắn, thế mà lại được Từ Cảnh chủ động cấp cho một bậc thang để đi xuống. Trong ánh mắt của Tịch Trung Càn dần dần hiện lên một chút thưởng thức. Không uống rượu của Từ Cảnh mang lên mời, mà lại chủ động nâng ly rượu của mình lên, nói, tốt, ta cũng kính ngươi. Tịch bá phụ quá lời. Hai người cụng ly một cái. Tịch Chiêu Thanh ở một bên thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nàng biết ân oán giữa gia tộc mình cùng Từ Cảnh cuối cùng cũng được giải trừ. Nàng nhìn về phía Từ Cảnh, ánh mắt cũng rất là cảm kích. Ở kiếp trước Từ Cảnh bất cận nhân tình, lạnh nhạt kiệm lời, gần như không có bằng hữu bên người. Mà một kiếp này, hắn giống như có biến hóa rất lớn. Ban đêm, do Từ Cảnh uống quá nhiều nên được Tịch Chiêu Thanh dìu đỡ trở về căn phòng mà nàng đã mua ở gần Đại học Nam Thành. Từ Cảnh vừa nằm nguịch xuống giường liền ngủ luôn. Tịch Chiêu Thanh nhìn xem một vòng danh sách lễ vật do nhân viên công tác Giật Cảnh Hoa Thiên liệt ra. Trong lòng âm thầm líu lưỡi. Chỉ là tính riêng phần lễ hồng bao của khoảng 600 người không sai biệt lắm. Mỗi người là 28.888 tệ. Cộng lại cũng có hơn 2.000 vạn tệ. Đồng thời những hồng bao này vẫn chỉ là đại biểu cho một chút ý tứ. Lễ vật được mang tới kia mới gọi là quý giá. Từ những vật phẩm xa xỉ đến xe thể thao. Cái gì cần có đều có. Những thứ người bình thường có thể tưởng tượng đến. Hết thảy những thứ có thể cầm trên tay. Đều bị bọn hắn mang đến. Tổng giá trị nhẹ nhõm cũng phải hơn 100 triệu. Nếu không phải bọn hắn sớm đã biết Từ Cảnh cùng lão đầu từ hai nhà Chu Lý có quan hệ rất tốt. Tại Nam Thành cũng không thiếu chỗ ở. Khả năng còn đưa cả giấy tờ bất động sản đều có. Tịch Chiêu Thanh đem phần danh sách này đặt ở một bên. Đây là sau khi Từ Cảnh uống quá nhiều. Nhao nhao đem danh sách nhét vào trong tay nàng. Nói cái gì mà đồ vật của hắn đều giao cho nàng. Tịch Chiêu Thanh quay đầu nhìn Từ Cảnh đang nằm ngáy o o trên giường. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ ôn nhu cưng chiều tràn đầy ý cười. Đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Dùng tay sờ lên trên mạch đập của hắn. Sau khi Từ Cảnh tu luyện trên sân thượng. Quả nhiên không sai. Đều như suy đoán của nàng. Thuận lợi đả thông kinh mạch. Chỉ có điều. Từ Cảnh kinh mạch đả thông kinh mạch xong. Tu vi cũng không có tăng cao như nàng nghĩ. Chỉ đạt đến thực lực của luyện khí sơ kỳ. Tương đương với một cái nội kình tông sư. Nhưng, thực lực của Từ Cảnh tất cả mọi người có mặt hôm trước đều đã nhìn thấy. Mặc dù hắn chỉ mang cái mác luyện khí sơ kỳ, nhưng dưới sự gia trì của cảnh thịnh tâm pháp, thực lực đã đạt đến một mức độ khủng bố. Ở kiếp trước ngươi rõ ràng có tốc độ tu hành độc bộ thiên hạ. Làm sao ở một kiếp này, có điều kiện tu hành tốt hơn trước rất nhiều, tốc độ tu hành ngược lại trở nên chậm như vậy. Tịch Chiêu Thanh trăm mối vẫn không có lời giải, đồng dạng cũng không nghĩ ra được. Dưới tình huống Từ Cảnh còn chưa có sử dụng kinh khí, làm thế nào lại có thể ngạnh kháng được đạo pháp của hai tên đạo trưởng kia? Không nói đến trước đó tình trạng thân thể Từ Cảnh có cường hãn đến mức có thể chống cự lại được với hỏa diễm hay không. Coi như là có, quần áo cũng là làm từ vải. Thế nào lại không bị đốt cháy khét a? Nhưng Từ Cảnh hết lần này tới lần khác lại tà môn như vậy. Không sử dụng kinh khí, ngay cả quần áo của hắn hỏa diễm cũng không đốt được. Để người đã sống hai kiếp có kiến thức rộng rãi như Tịch Chiêu Thanh cũng không thể lý giải. Chấm chấm, ngươi tỉnh rồi. Ngày thứ hai, Từ Cảnh vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Tịch Chiêu Thanh đang nằm trong ngực của hắn. Tấm chăn đem bọn họ che phủ thật chặt. Tịch Chiêu Thanh đang nhẹ nhàng cười mà nhìn xem hắn. Dường như nàng vừa rời giường để tắm rửa qua. Da thịt mát lạnh, hai má trắng như tuyết. Mùi hương trên thân xông vào mũi. Nàng thật là một bộ phong cảnh tuyệt mỹ. Từ Cảnh trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Hỏi, y phục trên người ta đâu hết rồi? Tịch Chiêu Thanh ung dung nói. Không riêng quần áo trên người ngươi không có. Quần áo trên người ta cũng không có nha. Ngươi hôm qua đã làm cái gì đối với ta rồi? Từ Cảnh hỏi. Còn chưa bắt đầu làm a, đang chờ ngươi tỉnh đây. Ngươi muốn xong tu sao? Thiếu niên, Tịch Chiêu Thanh ở trong chăn ôm chặt lấy Từ Cảnh. Thân thể mềm mại dán chặt lấy thân hắn. Thanh âm hoạt bát lại mê người. Từ Cảnh ho khan một cái. Cảm giác đại não mê man. Nhất là sau ót lại vô cùng đau đớn. Nói ra, cái này, hôm qua ta uống quá nhiều rượu. Hiện tại cảm giác mình rất không có tinh thần. Ngọc thủ mềm mại của Tịch Chiêu Thanh tới lui ở trong chăn một chút. Sau đó hỏi, thật sao? Tại sao ta lại có cảm giác? Người thật giống như rất tinh thần. Từ Cảnh toàn thân run lên. Nháy mắt mặt hắn đỏ đến tận cổ. Nói ra, không được, ta cảm giác trên người toàn là mùi rượu. Trạng thái không tốt, ta đi tắm trước đã. Dứt lời. Từ Cảnh lập tức đứng dậy, cầm một kiện áo sơ mi che ở trước người, nhanh chóng chạy về phía phòng tắm. Tịch Chiêu Thanh thấy thế, cười khúc khích, từ trên giường ngồi dậy, mái tóc đen nhánh lười biếng rũ xuống hai vai. Tư thái nhanh nhẹn tinh xảo dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ mỹ cảm, như tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, cực phẩm nhân gian. Xem ra vô luận là ở kiếp trước hay là một thế này, ở trên phương diện này, người đều vẫn là cùng một dạng. Từ Cảnh sau khi tắm xong, mặc quần áo tử tế đi ra, đi đến bên mép giường ngồi lau chân. Đối với Tịch Chiêu Thanh hỏi, cha ngươi trở về rồi sao? Tịch Chiêu Thanh nhẹ gật đầu, cười nói, đã trở về, hắn đối với ngươi rất hài lòng. Hắn còn nói trước kia từng phát sinh nhiều chuyện không hay với ngươi. Muốn ta nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Từ Cảnh giật mình, sau đó bật cười khanh khách. Quá khách khí rồi, ta không có để ở trong lòng. Người nhà của ngươi, ta cũng coi như là người nhà của ta mà đối đãi. Đúng rồi, muội muội của ngươi còn tốt chứ? Hôm qua trong yến tiệc sinh nhật của ta có vẻ như không thấy nàng đến. Tiểu Vãn sao? Ta cũng không biết nữa. Nàng cũng không có tìm qua ta. Ta thậm chí cũng không biết nàng đến Nam Thành. Ngươi là thế nào mà lại đắc tội nàng? Tịch Chiêu Thanh hỏi. Từ Cảnh cười khổ nói. Ta cũng không biết ta thế nào mà đắc tội nàng. Tóm lại, nàng vừa đến Nam Thành liền tìm người theo dõi ta. Sau đó lại để tên họ Ngụy ở bên người nàng tới xử lý ta. Đại khái là rất ưa thích ngươi nên cảm thấy ta không xứng với ngươi đi. Hẳn là không phải như vậy. Tịch Chiêu Thanh nhíu chặt lông mày. Dường như phát hiện một tia dị dạng. Sau đó, Tịch Chiêu Thanh đột nhiên đem Từ Cảnh đẩy ngã tại trên giường. Cả người đè lên, cặp môi thơm nháy mắt cùng bờ môi hắn giao tiếp. Hai cánh tay đem cổ tay của Từ Cảnh nhấn xuống tại trên giường. Đem Từ Cảnh hôn đến thất điên bát đảo. Đầu óc choáng váng, mấy phút đồng hồ sau mới tách ra. Lão công, ta đi tìm Tiểu Vãn. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi thật vất vả mới đả thông được kinh mạch. Ban đêm chúng ta lại dùng Cảnh Thịnh Tâm Pháp xong tu nha. Tịch Chiêu Thanh đứng ở cửa ra vào đưa lưng về phía Từ Cảnh. Đem nội y và quần áo mặc lên. Quay đầu cười hướng về phía Từ Cảnh trừng mắt. Sau đó hai tay đem mái tóc đang tản ra trên vai hất đến phía sau đầu. Rồi tiêu sái đi ra khỏi phòng. Chuyện các ngươi nói đều là thật. Hai tên đạo trưởng đến từ Long Tuyền Sơn của Vương gia. Đều không chế trụ nổi Từ Cảnh kia. Thượng Kinh, Đại Viện Tần gia, 30 bộ đội đặc chủng đang đứng xếp hàng chỉnh tề. Hồi báo tình huống cho gia chủ Tần Đông của Tần gia. Tần lão gia, là thật, Từ Cảnh kia, thực lực sâu không lường được. Hắn cơ hồ cũng không hề động thủ. Liền đem hai cái đạo trưởng kia dọa chạy. Liền ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Tàn thuốc mà hắn bắn ra. Uy lực mạnh như đạn pháo vậy. Chúng ta thực tế là chịu không được. Một đội trưởng vẻ mặt đau khổ nói. Trên đời này Hóa Kình tông sư trở lên chỉ có 3 người. Từ Cảnh kia hẳn là một tán tu. Hắn không phải người tập võ sao? Tần Đông nhíu mày hỏi. Hai tên đạo trưởng kia cũng đánh giá như thế. Có vẻ là vậy. Đội trưởng kia cúi đầu đáp. Tốt, nếu là tán tu, vậy việc này ta đi tìm vương gia thương lượng một chút. Ta đã biết nên đi cầu người nào xử lý hắn. Thân không có dựa vào đạo quán. Cũng không phải người của năm tông môn thế gia. Vậy mà còn dám tu đạo. Thật là chán sống rồi. Các ngươi trở về đi. Nơi này đã không còn chuyện của các ngươi. Vâng, vào giờ khắc này, Nam Thành gió nhẹ ôn hòa. Không khí cuối thu thanh sảng thoải mái. Từ Cảnh đang ở tại bên trong Cực Nhân Đường. Đối với Chu Hoài Nhu hỏi. Chu tiểu thư, vị dược liệu nhục linh chi kia, cuối cùng đã đến hay chưa? Đến rồi, Từ Cảnh tiểu thần y đã đến vào sáng hôm nay. Từ tháng trước ngươi đã muốn có loại dược liệu này. Là muốn làm ra loại dược cao nào vậy? Chu Hoài Nhu hôm nay đã thay đổi sang bộ hán phục mà nàng yêu thích màu lam nhạt. Ôn Nhu chậm rãi hỏi Từ Cảnh, cách chương.